Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828: Làm ăn lớn. Chương 191: Làm ăn lớn nói không sợ là không thể nào. Bởi vì shop lần này một đồng mà cũng không mang. Hắc Vĩ Xà nói không sai, bọn hắn nhóm người này tuần này thu hoạch rất tốt, nhưng là về sau vừa lúc gặp phải Xấu Hầu Tử muội muội sinh bệnh. Kết quả vì xem bệnh bọn hắn liền đem cướp được tiền đều tiêu sạch sẽ. Không chỉ là bọn hắn mình kia bộ phận, còn có hẳn là giao cho còng sắt kia bộ phận, mà buổi chiều bọn hắn muốn cướp tiểu nữ nô cũng không thành công. Thế là xốp một nhóm người chỉ có thể tay không tới gặp còng sắt. Bọn hắn đã có thể dự cảm đến tại phía trước chờ lấy bọn hắn sẽ là cái gì vận mệnh bi thảm. Bất quá liền tại bọn hắn sắp lâm vào lúc tuyệt vọng, Trương Hằng lại biểu thị nguyện ý vì bọn họ chỉ ra một con đường sống. Xốp cũng không biết đầu này đường đi xuống là phúc là họa, nhưng là bọn hắn có vẻ như cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì đi vào trong tửu quán. Đêm nay Hắc Thủy Vịnh trên cơ bản đều là còng sắt cùng thủ hạ của hắn. Trừ cái đó ra liền là phụ cận ba đầu trên đường tiểu thâu, phần lớn là cùng xốp, Xấu Hầu Tử đồng dạng tiểu quỷ. Bọn hắn hướng còng sắt báo cáo một tuần này công việc, mặt khác đem mình vất vả trộm được tiền bên trong đại bộ phận đều giao cho còng sắt. Cứ việc tự mình bọn hắn không ít phàn nàn qua chuyện này, nhưng không ai dám vi phạm, bởi vì chọc giận còng sắt hạ tràng bọn hắn cũng đã biết. Cái kia đáng thương người trong cuộc về sau liền không còn lại xuất hiện qua. Bởi vậy những người còn lại coi như lại không đầy cũng đều chỉ có thể trung thực giao tiền. Cũng may bọn hắn từ nhỏ sống ở nơi này, đối những chuyện tương tự đã sớm đã thành thói quen. Đây vốn chính là cái cá lớn nuốt cá bé tàn khốc thế giới. Nắm tay người nào lớn ai liền có tư cách phát biểu, mà tầng dưới chót người chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Tại đêm nay trước đó, xốp bốn người bọn họ cũng là tầng dưới chót bên trong một viên, mà lại Xấu Hầu Tử muội muội sinh bệnh sự tình cũng không ít tiểu thâu biết. Bọn hắn nhìn thấy xốp bốn người trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ đồng tình. Bất quá cái này xóa vẻ đồng tình cũng không có tiếp tục quá lâu liền biến mất không thấy. Thậm chí còn có không ít người nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc bọn hắn những này tiểu thâu bình thường đều là tại cái này ba đầu trên đường kiếm ăn, có hợp tác lẫn nhau thời điểm, nhưng là càng nhiều vẫn là quan hệ cạnh tranh. Huống hồ nơi này dê béo vốn lại ít gặp, thường xuyên có một mục tiêu bị mấy nhóm người đồng thời để mắt tới tình huống phát sinh. Không xung đột là không thể nào. Bất quá xem ra qua đêm nay, bọn hắn đối thủ liền muốn thiếu một nhóm người. Nha, các ngươi có thể tính tới. Ta còn tưởng rằng là chạy mất. Dạng này chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến hoàn thành trong tay sự tình sau đi nhà các ngươi đến nhà bái phòng. Nói chuyện chính là một cái người lùn, chuyên môn là còng sắt quản lý tài sản của hắn. Xốp bốn người sau khi vào cửa, hắn đang ngồi ở một cái nữ hầu người trong ngực, cùng đối phương kể cái gì trò cười. Kết quả nữ hầu người bị chọc cho cười ha ha liên đới lấy, cũng làm cho người lùn nhìn một lần cho thỏa. Hắn hôn nữ hầu người gương mặt một ngụm, về sau từ sau người trên thân nhảy xuống tới, đi đến xốp trước mặt, duỗi ra một cái tay. Thật tốt, đã các ngươi tới, vậy liền giao tiền đi. Chúng ta, trên thân không có tiền. Xốp run rẩy nói ra câu nói này, hắn đều có thể nghe được hàm răng của mình run lên thanh âm. Không có tiền, người lùn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Không nên a, ta nghe nói tuần này thu hoạch của các ngươi cũng không tệ lắm a. Đúng vậy, nhưng là tiền đều cho muội muội của ta xem bệnh. Xấu Hầu Tử không muốn xem xốp một người gánh vác phần này áp lực, nuốt ngụm nước miếng nói. Người lùn thở dài, các ngươi làm nghề này thời gian cũng không ngắn, xem như lão nhân đi, quy củ cái gì cũng sẽ hiểu mới đúng. muội muội của ngươi sinh bệnh đương nhiên là đại sự, nhưng cũng không thể động tiền của người khác xem bệnh cho nàng đi. Chuyện này đặt ở chỗ nào đều là các ngươi đối lý a. Chúng ta về sau sẽ nghĩ biện pháp đem số tiền kia trả hết. Sấu hầu tử bận bịu nói, xem ở chúng ta cho còng sắt lão đại kiếm lời nhiều tiền như vậy phần bên trên, liền lại cho chúng ta một cơ hội đi. Được a, người lùn gật đầu sảng khoái nói, chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý người, coi như các ngươi lừa gạt chúng ta trước đây, còng sắt lão đại vẫn là nguyện ý lại tin tưởng các ngươi một lần. Rốt cuộc các ngươi là kế bên này ba đầu trên đường tốt nhất tiểu thâu. Sấu hầu tử bọn người nghe vậy nhào nhào lộ ra vui mừng. Bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn lấy tàn khốc cùng khắc nghiệt lấy xưng còng sắt lần này vậy mà khó được trở nên chịu giảng đạo lý. Chung quanh những cái kia tiểu thâu mà nghe được câu này sắc mặt cũng đều lộ ra cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng mà ngay sau đó bọn hắn chỉ thấy người lùn từ trong ngực rút thanh chủy thủ cắm vào trên bàn gỗ. Bất quá còn có cái vấn đề nhỏ. Chúng ta lần này tha thứ danh ngạch chỉ có 3 cái. Cho nên xem ra các ngươi khả năng phải làm cái lựa chọn. Người lùn tiểu trong mắt lóe ra một vòng ác độc tiếu dung. Xốp 4 người nghe vậy thân thể đều là chấn động. Mà cái khác tiểu thâu thấy thế thì đều yên lòng. Quả nhiên, cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc cái kia còng sắt. Chỉ cần phạm sai lầm liền muốn trả giá đắt. Hiện tại, trong tử quán ánh mắt đều tập trung vào xốp một đoàn người trên thân. Nghĩ xem bọn hắn cuối cùng sẽ làm sao tuyển. Bất quá về sau bọn hắn lại nghe xốp mở miệng nói. Các loại, tiền chúng ta mặc dù không có, nhưng là ta bên này còn có cái cọc làm ăn lớn có thể cùng còng sắt lão đại đàm. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục hạ quyết tâm, không còn lắc lư, hắn biết khi chính mình nói ra câu nói này thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa triệt để cùng còng sắt bọn hắn nhóm người này quyết liệt. Cứ việc xốp cực kỳ hoài nghi Trương Hằng cái này cái cọc sinh ý đến tột cùng có thể hay không đàm thành, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đóng vai lên Trương Hằng để hắn vai trò nhân vật tới. Sinh ý, người lùn trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. 4 người các ngươi tiểu thâu mà có thể có làm ăn gì? Vẫn là nói chỉ là vì kéo dài thời gian. Kết quả sau một khắc hắn bên tai vang lên một cái thanh âm xa lạ, hắn nói là sự thật, hắn thật sự có sinh ý muốn cùng các lão đại của ngươi đàm. Người lùn hơi kinh ngạc, hắn không biết trước mắt cái này người phương Đông là từ đâu xuất hiện. Trên thực tế hắn thậm chí nhớ không ra đối phương là thế nào đi vào tửu quán cửa lớn, mà lại hắn cũng không biết đối phương. Không biết gia hỏa này tại sao muốn nhúng tay nội bộ bọn họ sự tình. Mà tại một bên khác uống rượu giải sầu Hắc Vĩ Xà cùng thủ hạ của hắn khi nhìn đến Trương Hằng thời. Điểm lại là thần sắc đại biến. Lỡ lời nói, tại sao lại là ngươi? Thế nào, các ngươi quen biết sao? Người lùn nghe vậy ngẩn người. Nhìn về phía Hắc Vĩ Xà phương hướng. Xế chiều hôm nay phát sinh sự tình đối với Hắc Vĩ Xà một phương thật là quá mức mất mặt. 7 người bị đối phương một người đánh tè ra quần, mặt mũi bầm dập, bọn hắn tự nhiên không muốn đem chuyện này nói cho những người khác. Mà lại cân nhắc đến Trương Hằng không phải người nơi này. Chủ yếu là xác thực đánh không lại, bọn hắn cũng bỏ đi lấy lại danh dự suy nghĩ, khó được quyết định dĩ hòa vi quý. Cứ như vậy nuốt xuống cơn tức giận này, kết quả không nghĩ tới đối phương lại là âm hồn bất tán. Thế mà một đường đuổi tới tòa này tửu quán tới, Hắc Vĩ Xà lập tức một bụng ủy khuất. Hắn không biết Trương Hằng mục đích tối nay, chỉ cho là đối phương là đến đây vì hắn, nghĩ thầm người này làm sao không có chút nào thủ tín đâu. Rõ ràng trước đó nói buông tha bọn hắn. Đây là đi đến một nửa lại đổi ý ngoặt trở về rồi sao? Liền xem như giác đấu quán quân cũng không thể như thế bội bạc đi. Mà lại cái này tâm nhãn cũng quá nhỏ. bị đòn người đều không có ý kiến gì. Kết quả đánh người ngược lại là trước tìm tới cửa. Hết chương.